Tàn Ngọc Ly Thương, chương 18, ám mắt chung, góc truyện audio.com. Mộ Diệp, ngươi đang làm cái gì? Liễu Thi Mặc đẩy cửa ra, liền thấy được tình cảnh này. Trên mặt Liễu Tàn Ngọc tràn đầy tức giận, Hoa Mộ Diệp giống mê muội không ngừng hôn y, mà Hoa Mộ Diệp lại như không có nghe đến tiếp tục hôn. Liễu Thi Mặc tạm dừng nửa giây sau nhanh chóng phản ứng. Lập tức đánh Hoa Mộ Diệp hôn mê. Chán ghét đẩy người nằm trên mình ra, Liễu Tàn Ngọc đứng dậy, chỉnh sửa, xiêm y, trong mắt tràn đầy sát ý, đem tức giận đè nén xuống đáy lòng. Chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ giết người này. Ở trên mã xa trở về, Liễu Thi Mặc có chút lo lắng nhìn Liễu Tàn Ngọc, lúc trước hắn đã để cho thuộc hạ đưa Hoa Mộ Diệp hồi phủ. Không biết hôm nay Hoa Mộ Diệp rốt cuộc làm sao? Tuy rằng bình thường hắn thực phong lưu nhưng chưa làm gì quá. Hôm khác nhất định phải hỏi y một chút, nhưng nhìn Liễu Tàn Ngọc lúc này thần tình băng lãnh, cái gì cũng không nói. Liễu Thi Mặc thở dài, may mắn Phong Cần vì Tú Bà tìm có việc nên mình để hắn đi trước. Mới trở về đúng lúc cứu Liễu Tàn Ngọc, bằng không thật không biết sẽ như thế nào. Tuy rằng như vậy, nhưng Liễu Thi Mặc vẫn đang bất đắc dĩ. Cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm cũng thật cẩn thận, sợ làm cho Liễu Tàn Ngọc tức giận. Tàn Ngọc, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Liễu Tàn Ngọc thản nhiên trở lại, trên mặt không lộ vẻ gì. Căn bản là bộ dáng có việc à, Liễu Thi Mặc thầm than thở. Tự hỏi nửa ngày, Liễu Thi Mặc vẫn áy náy, nếu không phải mình dẫn hắn vào trong đó sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Dùng thanh âm rất nhỏ căn bản không giống bình thường nói. Thực xin lỗi, Liễu Tàn Ngọc dương mắt. Không sao, không phải lỗi của ngươi. Cười nhạt nói, ngươi còn cứu ta mà. Cho nên chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là lỗi của người kia. Nheo lại đôi mắt hẹp dài, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lúc trở lại Tàn Nguyệt Sơn Trang, sắc trời lộ vẻ u ám. Tới đại sảnh đã thấy Liễu Tàn Nguyệt ngồi ở chủ vị. Xung quanh là Độc Cô Phong, Lãnh Bắc Hy, Mộ Dung Vân, Duy Độc Thiếu Tần Bích Sương. Trong sảnh im lặng đến quỷ dị, chỉ thấy ba người cung kính đứng một bên không ai dám lên tiếng. Hơi thở lạnh như băng không ngừng lan tràn trong sảnh, còn kèm theo tức giận. Không cần hoài nghi người tản ra loại hơi thở này đúng là Liễu Tàn Nguyệt. Mà Liễu Tàn Ngọc lại như không phát hiện loại hơi thở này. Vẫn đang hướng về đại sảnh. Trong đầu cũng không khỏi tự hỏi tại sao Lãnh Bắc Hy lại đứng bên người Liễu Tàn Nguyệt. Nếu nhớ không lầm lúc đến Diễm Tương Lâu hắn ở sau người. Nhưng tựa sau đó hồ liền ly khai. Bất quá cũng tốt, nói cách khác, bọn người Du Lan bị phát hiện chỉ thêm phiền toái mà thôi. Phụ thân, Liễu Thi Mặc cùng Liễu Tàn Ngọc kêu lên. Liễu Tàn Nguyệt lại ngẩng đầu, vẫn nhìn Liễu Tàn Ngọc giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Đến bây giờ Liễu Tàn Ngọc mới phát hiện Liễu Tàn Nguyệt có chút không bình thường. Hơi nghi hoặc nhìn lại, đã thấy cặp mắt phỉ thúy mê người của Liễu Tàn Nguyệt. Không khí chung quanh nhất thời lạnh thêm vài phần, mà Liễu Tàn Nguyệt lại nhìn chằm chằm mình, tựa hồ không biết mở miệng thế nào. Lúc không khí quỷ dị không ngừng gia tăng, Liễu Tàn Nguyệt rốt cục mở miệng, trong khẩu khí tràn đầy tức giận không thể che giấu. Ngươi đi đâu vậy? Liễu Tàn Ngọc đối với câu hỏi của Liễu Tàn có chút buồn cười. Dùng ánh mắt nhìn nhìn Lãnh Bắc Hy nói. Ngươi không phải đã biết sao? Liễu Tàn Nguyệt lại làm như không có nghe đến. Tiếp tục hỏi, ngươi đi đâu vậy? Không đi nơi nào? Liễu Tàn Ngọc dùng khẩu khí không tốt trả lời. Chính mình vốn tâm tình không tốt, lại còn muốn mình trả lời đáp án Liễu Tàn Nguyệt đã biết. Khó chịu bĩu môi không muốn nhìn đến ánh mắt Liễu Tàn Nguyệt. Tựa hồ nhận định mình làm chuyện có lỗi. Con người phỉ thúy mang theo tức giận nhìn chằm chằm của Liễu Tàn Ngọc. Mọi người ở đây đều cho rằng Liễu Tàn Nguyệt sẽ một trưởng đánh bay thiếu chủ nhu nhược trước mắt. Thì Liễu Tàn Nguyệt lại đột nhiên đứng lên. Một tay ôm thắt lưng mảnh khảnh của Liễu Tàn Ngọc hướng Hàn Vân Các đi đến. Nguyên bản Dịch Mẫn chờ xem kịch vui mới phát hiện sự tình không phải như suy nghĩ của chính mình. Liền tức giận ném chén trà trên mặt đất, mà Tam Đại Ảnh Vệ lựa chọn không nhìn vị phu nhân này. Liễu Thi Mặc ở một bên lo lắng nhìn hai thân ảnh nhất bạch nhất tử. một trắng một tím, rời đi, phụ thân sẽ không thương tổn Tàn Ngọc chứ? Dọc theo đường đi Liễu Tàn Nguyệt trầm mặc không nói, hoàn toàn không nhìn đến Liễu Tàn Ngọc đang giãy giụa, bay nhanh về Hàn Vân Các, còn kém không dùng khinh công. Rốt cục Liễu Tàn Ngọc ngừng giãy giụa, giận chừng mắt nhìn Liễu Tàn Nguyệt nói, buông, ta tự đi, hắn cho mình là nữ nhân sao? Còn muốn ôm đi, Liễu Tàn Nguyệt lạnh nhìn thoáng qua Liễu Tàn Ngọc, cước bộ chưa từng giảm bớt nửa phần, thẳng đến khi Liễu Tàn Ngọc nghĩ hắn không có trả lời. Hắn mới lên tiếng, ngươi đi không đủ nhanh. Liễu Tàn Ngọc vốn định phản bác, lại không có lý do gì có thể thoái thác. Trừng mắt nhìn Liễu Tàn Nguyệt một cái, liền tùy ý hắn ôm mình đi. Liễu Tàn Ngọc mới vừa nghĩ vì sao Liễu Tàn Nguyệt phải tức giận thì Liễu Tàn Nguyệt đã ôm hắn vào Hàn Vân Các. Nguyên tưởng rằng tới phòng rồi Liễu Tàn Nguyệt sẽ thả mình. Lại không nghĩ rằng Liễu Tàn Nguyệt cũng không có buông hắn ra. Trực tiếp dẫn hắn tới Dục Trì. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Tàn Ngọc nghi hoặc nhìn nam nhân đang ôm mình. Là mình chưa được sự cho phép của hắn mà tùy ý đi ra ngoài nên hắn tức giận sao? Ân, nhất định là như vậy. Không đúng, vì sao mình đi ra ngoài cần phải có sự cho phép của hắn? Vì sao mình phải để ý sự tức giận của hắn? Khi Liễu Tàn Ngọc đang tự hỏi vì sao Liễu Tàn Nguyệt tức giận? Liễu Tàn Nguyệt đã sớm buông hắn xuống. Chỉ nghe soạt một tiếng, đạm tự ý tách thành hai nửa. Trên người đột nhiên chợt lạnh khiến cho Liễu Tàn Ngọc từ trong tự hỏi tỉnh lại. Chưa kịp phản ứng lại bị Liễu Tàn Nguyệt ôm lên để vào trong Dục Trì. Nghi hoặc quay đầu nhìn Liễu Tàn Nguyệt đứng phía trên, nhưng Liễu Tàn Nguyệt tựa hồ cũng không muốn nói cho hắn biết tại sao mình làm như vậy. Đi tìm bố hắn, giúp Liễu Tàn Ngọc tắm rửa, tùy ý Liễu Tàn Nguyệt đem nước ấm ngã vào đầu mình. Liễu Tàn Ngọc càng thêm nghi hoặc chỉ có thể mở miệng hỏi. Phụ thân, ngươi đang làm cái gì? Tắm rửa, Liễu Tàn Nguyệt lạnh lùng trả lời, cầm lấy bình ngọc đem chất lỏng bên trong ngã xuống đầu Tàn Ngọc. Tuy rằng thanh âm lạnh như băng nhưng động tác trên tay lại mềm nhẹ. Nga, Liễu Tàn Ngọc kết thúc màn đối thoại không lấy gì là dài. Tuy rằng vẫn không rõ vì sao Liễu Tàn Nguyệt tức giận. Trên đỉnh đầu là tay Liễu Tàn Nguyệt nhẹ nhàng nhu ấn. Liễu Tàn Ngọc thoải mái, ánh mắt mê man. Do ảnh hưởng của ôn tuyền mà con ngươi tử sắc phủ kín một tầng sương mù. Càng xinh đẹp, Liễu Tàn Nguyệt biết Liễu Tàn Ngọc thích như vậy. Lửa giận trong mắt chậm rãi thối lui. Cho đến khi trên người Liễu Tàn Ngọc không còn hương vị của son phấn, Liễu Tàn Nguyệt mới dùng nước rửa sạch bọt trên người Liễu Tàn Ngọc. Lúc này Liễu Tàn Ngọc lại mở miệng lần nữa. Vừa rồi, vì sao ngươi tức giận? Hắn đã sớm muốn hỏi. Chính là lúc trước Liễu Tàn Nguyệt giúp hắn gội đầu rất thoải mái. Cho nên nhất thời quên hết, mà đầu Liễu Tàn Nguyệt tiến sát đến cái cổ của Liễu Tàn Ngọc. Nói một câu không có liên quan nhưng là câu trả lời thuyết phục. Về sau không được để người khác tùy tiện hôn ngươi. Nói xong liền hôn lên cổ Liễu Tàn Ngọc, hô hấp trên người vốn có mùi hương thoang thoảng. Mặc dù không biết đây là mùi gì nhưng hắn rất là thích. Liễu Tàn Ngọc lúc này mới nhớ tới, đúng là lúc trước Hoa Mộ Diệp có để lại hồng ấn trên người mình. Liễu Tàn Nguyệt chính là vì cái này mà tức giận, trong lòng có một cỗ ấm áp chảy qua, nhưng bản thân Liễu Tàn Ngọc lại chưa từng phát hiện, không để ý Hoa Nguyệt ca làm thế mà không chút phát hiện, mặc vào xiêm y Liễu Tàn Nguyệt sai người chuẩn bị tốt. Liễu Tàn Ngọc tựa vào đầu giường chờ người đưa cơm đến. Không phải hắn không muốn tới Thiên Thính, mà là Liễu Tàn Nguyệt nói còn có việc muốn nói với hắn nên gọi người đưa cơm tới phòng. Ai ngờ Liễu Tàn Nguyệt còn chưa mở miệng liền có người gõ cửa phòng. Trang chủ, là Bích Sương lúc trước không xuất hiện, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn Liễu Tàn Nguyệt, thấy Liễu Tàn Nguyệt đang nhìn mình, tiến vào, nghe được đồng ý, Bích Sương đẩy cửa vào. Sau đó cung kính đóng cửa lại hướng Liễu Tàn Nguyệt thi lễ. Trang chủ, Hoa Mộ Diệp chúng nhuyễn tình tán, người ăn nhuyễn tình tán sẽ động tình mà mất đi lý trí. Nếu không có giải dược nhất định phải cùng người khiến cho mình động tâm mới có thể sống sót. Bằng không sẽ bỏ mạng, cho nên nhuyễn tình tán vừa là xuân dược cũng là độc dược. Mà thuốc này thế gian cũng không có mấy người có. Đương nhiên Bích Xương có. Ý ngươi là, có người hạ độc hắn. Liễu Tần Ngọc tựa vào đầu giường, từ từ nói, mặc dù là nghi vấn nhưng trong lòng Liễu Tần Ngọc đã có chút khẳng định. Quả nhiên là người kia. Hiện tại Bích Xương mới nhìn thấy Liễu Tần Ngọc, lúc trước không biết vì sao trang chủ lại tức giận nên không thể không nhanh làm việc. Bởi vậy không nhìn thấy Liễu Tần Ngọc, giờ chỉ thấy Liễu Tần Ngọc tựa vào đầu giường. Tóc đen, đạm tự y thoáng mở nổi bật làn da tuyết trắng. Xương quai xanh tinh xảo còn có. Hồng ấn, chấm chấm, đôi mắt nguyên bản hẹp dài của Bích Xương nhất thời trừng to như nhìn thấy quái vật. Sau đó còn không chút ý hình tượng miệng mở lớn, thiếu nước cầm rơi xuống đất, nhưng nàng nhanh chóng trở về bộ dáng trầm tĩnh nguyên bản. Dù sao đó không phải là điều ảnh vệ nên quan tâm, nhưng trong lòng vẫn là phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, nhanh chóng nhìn thoáng qua Liễu Tần Nguyệt, thấy hắn không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng rốt cục biết những lời kia của Độc Cô Phong có ý tứ gì. Đã biết, ngươi có thể đi xuống. Liễu Tần Nguyệt thản nhiên nói. Hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của Bích Xương. Vậy thuộc hạ cáo lui. Bích Xương nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa. Khi chuẩn bị khép cánh cửa thì có chút do dự mà ngừng lại. Liễu Tần Nguyệt chọn mi. Nhìn Bích Xương ý hỏi nàng còn có chuyện gì. Bích Xương nghĩ có nên nói hay không. Vẫn quyết định nói cho Liễu Tần Nguyệt. Trang chủ, thấy Liễu Tần Nguyệt không ý tứ mới tiếp tục nói, Tần Ngọc thiếu chủ còn nhỏ, thỉnh người cần phải tiết chế. Liễu Tần Nguyệt nghe vậy ngốc lăng, nhìn Liễu Tần Ngọc mới lý giải, thản nhiên mở miệng nói, hắn còn nhỏ, ta đương nhiên, còn chưa có nói xong đã bị Liễu Tần Ngọc ngắt lời. Ngươi cảm thấy được hắn sẽ biết cái gì gọi là tiết chế sao? Bích Xương nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng trang chủ, ngươi đối với Tần Ngọc thiếu chủ phát dục như vậy sẽ tạo thành thương tổn. Bích Xương nghĩ nghĩ, đem đạo lý mình biết nói cho Liễu Tần Nguyệt, tuy rằng rất sợ trang chủ nhưng loại chuyện này nhất định phải để trang chủ hiểu được. Bằng không Tần Ngọc thiếu chủ nhu nhược kia sẽ cả đời như vậy. Chỉ cao không bằng độ cao của Liễu Tần Nguyệt, Liễu Tần Nguyệt mày liễu nhảy dựng, ta làm sao có thể... Cực lực nghĩ muốn giải thích rồi lại bị Liễu Tần Ngọc một lần nữa ngắt lời. Ngươi không muốn thừa nhận sao? Ngươi lúc trước rõ ràng đối với ta. Nói xong cố tình nhíu nhíu mày tỏ vẻ đau đớn. Liễu Tần Nguyệt rốt cục nhịn không được nhất mặt ta cười nói. Ngươi đã nói như vậy. Kia thật sự giải quyết một lần đi. Dứt lời liền đứng lên hướng Liễu Tần Ngọc đi đến. Bích Xương lắc lắc đầu. Quả thế. Hoàn toàn hiểu lầm người nào đó. Vừa lúc đó thanh âm lãnh Bắc Hy truyền đến. Trang chủ, đã tìm ra người gây nên. Liễu Tần Nguyệt nhìn lãnh Bắc Hy. Thanh âm trở về nguyên bản lạnh băng. Đến thư phòng, vâng, Bích Xương cùng Bắc Hy cung kính trả lời. Nhớ ăn cơm, nhìn hạ nhân đưa cơm vào. Liễu Tần Nguyệt dặn dò Liễu Tần Ngọc. Khẩu khí mặc dù lạnh như băng lại có ý tứ quan tâm. Ân, Liễu Tần Ngọc gật đầu đáp. Thấy đám người Liễu Tần Nguyệt rời đi, mới đi hướng về phía bàn chuẩn bị ăn cơm, lại đột nhiên cảm giác có cái gì đó. Đi ra khỏi phòng, tới hồ, đột nhiên một thân ảnh hiện ra phía sau Liễu Tần Ngọc. Liễu Tần Ngọc xoay người, thấy người tới chỉ thản nhiên nói một câu, là ngươi, trong miệng không có chút kinh ngạc, mà người đến thấy Liễu Tần Ngọc chấn định, ngốc lăng một lát, sau đó cười nói. Ha ha, nguyên lai điệp môn chủ biết là ta à, cách chương.